Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360. Chương 1360. Giết trở về. Cho dù Cửu Thiên Hách lúc này trạng thái kém, bằng bọn hắn mấy cái kia khẳng định đuổi không kịp Bạch Vũ Triết. Nhiều nhất chỉ có thể coi là không để Bạch Vũ Triết quá nhanh đào thoát. Nhưng là Ô Liên Phong chính là thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả. Tốc độ của hắn tự nhiên so Bạch Vũ Triết phải nhanh rất nhiều. Trừ phi là Bạch Vũ Triết toàn diện bộc phát, trong thời gian ngắn có thể nhanh hơn Ô Liên Phong một số. Nhưng không cách nào kéo dài, mà Bạch Vũ Triết trước đó đã dùng qua những cái kia đào thoát thủ đoạn. Khói vàng khí độc, Lạc Tử Lam cảm giác nhiều lần sử dụng, thật có chút đánh giá quá thấp tà giáo võ giả đông đảo cao thủ. Tối thiểu nhất đối với Ô Liên Phong bực này trận pháp đại tông sư đến nói, lần thứ hai khẳng định sẽ có càng nhanh biện pháp xuyên qua. Mà Bạch Vũ Triết đâu, còn cần lo lắng khế ước của hắn thú Tiểu Hỏa Long Hồng Vân, lúc này thương thế cũng không nhẹ, tốc độ tất nhiên muốn chậm rất nhiều. Để Bạch Vũ Triết mang theo Tiểu Hỏa Long chạy, cái kia cũng quá không thực tế. Bạch Vũ Triết lực lượng cường đại hơn nữa, tốc độ cũng tất nhiên không phát huy ra được. Về phần Lạc Chính Tử Lam rơi vào đằng sau, nàng cũng không lo lắng, cũng căn bản không có để Bạch Vũ Triết chờ một chút chính mình ý tứ. Chỉ cần Bạch Vũ Triết thoát khỏi truy sát, nàng muốn tìm được Bạch Vũ Triết khẳng định không khó. Người nghĩ biện pháp trước cùng Hồng Vân tách ra đi. Ta nhìn điểm Hồng Vân, Lạc Tử Lam hơi một kế so sánh, nghĩ ra như thế một cái biện pháp, lập tức liền cho Bạch Vũ Triết truyền âm, cùng Hồng Vân tách ra chạy. Như vậy tà giáo võ giả khẳng định truy Bạch Vũ Triết, kia Bạch Vũ Triết tự nhiên là sẽ không nhận phương diện tốc độ liên lụy. Dù là trong đó có trong lòng người không cam lòng, muốn giết Hồng Vân cho hả giận, lại nói dù sao cũng là Á Long, hắn giá trị vẫn là vô cùng khả quan, nhưng là phân đi ra lực lượng tất nhiên sẽ không quá mạnh. Lạc Tử Lam ở phía sau chiếu khán, vậy cũng đúng đầy đủ. Nhìn Lạc Tử Lam phương pháp xác thực rất không tệ, Bạch Vũ Triết nhất bảo phát, trước đem đám người này cho bỏ qua một bên, nói không chính xác thật có không nhỏ hy vọng có thể đào tẩu. Nhưng là Lạc Tử Lam nghĩ tới một số mấu chốt, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng nghĩ đến, chính mình mặc dù có thể bộc phát ra cấp tốc, nhưng là tựa như tại Huyết Lôi Sơn Mạch bên trong lần kia đồng dạng, không có khói độc trở ngại, kỳ thật cuối cùng vẫn là sẽ bị đuổi kịp. Màu vàng khói độc ở chỗ này đã dùng nhiều lần như vậy, đối với một lòng muốn đuổi bắt chính mình tà giáo võ giả đến nói, nếu như đến bây giờ còn không có nghiên cứu gì, kia Bạch Vũ Triết thật không tin. Lạc cô nương, người bộc phát tốc độ nhanh nhất đuổi theo, ta về trước thân cùng Cửu Thiên Hách bọn hắn qua mấy chiêu. Người yên tâm, ta còn có biện pháp. Bạch Vũ Triết không có khai thác Lạc Tử Lam đề nghị, mà là để Lạc Tử Lam nhanh lên đuổi theo, trước hết để cho bọn hắn tụ hợp lại nói. Lạc Tử Lam mặc dù trong lòng có điểm nghi hoặc, bất quá nhưng cũng không nói gì nữa. Nàng tin tưởng Bạch Vũ Triết là có chừng mực người, an bài như vậy tự nhiên sẽ có đạo lý của hắn. Cho nên Lạc Tử Lam sau một khắc bộc phát ra chính mình mạnh nhất tốc độ, xích hồng sắc hỏa diễm hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc mà đi. Nàng tại tầng trời thấp phi hành, những nơi đi qua, đại địa nhao nhao bị kia kinh khủng hỏa diễm bị bỏng thành nát đất. Cùng lúc đó, chính đang chạy trốn Bạch Vũ Triết thế mà đột nhiên trở lại, không chút do dự, khí thế bước người hướng Cửu Thiên Hách ba người giết tới. Cửu Thiên Hách mấy người lập tức bị giật nảy mình, đây là tình huống như thế nào? Toàn lực chạy trốn cũng còn ngại không đủ nhanh Bạch Vũ Triết, thế mà trở lại phản xung. Nhìn điệu bộ này là muốn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến sao? cái này sao có thể? Cửu Thiên Hách thừa nhận trạng thái này phía dưới, xác thực đánh không lại chính mình hai kiện thần khí Bạch Vũ Triết. Có thể chính mình bên cạnh còn không có hai vị cao thủ sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN